Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2918, chương 2919, Bắc Hải Lời Đồn. Ninh Châu Phân Điện trên không, Trường Nhạc công chúa thân ảnh trong hư không như ẩn như hiện. Trên gương mặt xinh đẹp lại tràn đầy thất vọng, đây là nàng đi săn đến vị thứ ba thiên miếu tạo hóa thần nhân. Thế nhưng là, ba vị lệ thuộc thiên miếu tạo hóa thần nhân, đều không hỏi ra Diệp Chân hạ lạc, càng không có hỏi ra cái gọi là lưu đày chi địa hạ lạc. Ba vị tạo hóa thần nhân đáp án không sai biệt lắm. Lấy bọn họ ở trên trời miếu vị phần, còn không có tư cách biết lưu đày chi địa bí mật. Nàng muốn tìm kiếm Diệp Chân hạ lạc hoặc là lưu đày chi địa phương vị. Chỉ sợ cũng chỉ có thiên miếu tạo hóa thần tướng thậm chí là tạo hóa thần vương mới có thể biết đáp. Án, Ninh Châu Phân Điện trên không, nuốt vào vị này tạo hóa thần nhân nguyên thần, lại nuốt vào hắn vẫn lạc lúc thiên địa hạ xuống ẩn chứa thiên địa đại đạo khí tức thiên địa mưa máu. Này cự đại âm linh khí hơi thở bỗng nhiên tăng vọt một mảng lớn. Trong nháy mắt tiếp theo, Ninh Châu Phân Điện bên trong 40 vị đạo cảnh, hơn ngàn vị giới vương cảnh cường giả thần hồn khí tức đồng thời tiêu tán. Này cực đại âm linh khí hơi thở lần nữa bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi một chút, nhưng lại có chút vẫn chưa thỏa mãn ý tứ, vậy mà hướng về phía trên bầu trời Trường Nhạc công chúa thấp hống. Đây chính là man tộc bên trong xưng là cấm kỵ ngũ độc âm linh. Quả nhiên có mấy phần cấm kỵ bộ dáng, lúc này mới bao lâu, vậy mà liền có phản phệ dấu hiệu. Trường Nhạc công chúa nỉ non một tiếng, đầu ngón tay bay ra một giọt máu tươi, nhẹ nhàng rơi vào này ngũ độc âm linh trong miệng, nuốt vào, này ngũ độc âm linh mới phát ra hài lòng thanh âm, hóa thành một đoàn ngũ sắc ánh sáng nâu đen hoa, trốn vào Trường Nhạc công chúa sau lưng. Trường Nhạc công chúa lại là xuất ra một phần linh đồ. Cẩn thận tìm kiếm, mục tiêu kế tiếp, hẳn là đi nơi nào đâu. Chính là chỗ này, rất nhanh. Trường Nhạc công chúa liền tuyển định mục tiêu. Không biết thiên miếu bây giờ mỗi người chia điện bên trong võ giả số lượng. Có thể làm cho ta ngũ độc âm linh trưởng thành tới trình độ nào đâu. Đến lúc đó, có thể hay không cứu ra ta này phu lang đâu. Nếu là thiên miếu những này phân điện cường giả số lượng không đủ ngũ độc âm linh trưởng thành. Đâu, Trường Nhạc công chúa bỗng nhiên lo lắng. Nếu là không đủ, vậy ta làm sao bây giờ? Qua này tìm kiếm lớn mạnh ngũ độc âm linh lực lượng đâu? Úp, ma tộc, còn có ma tộc. Trường Nhạc công chúa đột nhiên dễ dàng hơn. Phút chốc biến mất, ngũ độc âm linh chính là man tộc nội bộ cấm kỵ chi thuật. Nhổ cỏ sáng chế cái này ngũ độc âm linh bí pháp man thần bên ngoài lại không cái gì người tu luyện qua, nhưng cái này ngũ độc âm linh bí pháp lại là man tộc nội bộ một cái duy nhất có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực lên bí pháp. Trường Nhạc công chúa có được man bộ thánh nữ truyền thừa, tự nhiên biết cái này ngũ độc âm linh bí pháp. Trước đó Trường Nhạc công chúa là khinh thường tại luyện chế cái này ngũ độc âm linh. Nàng thân là man bộ thánh nữ, trong tay có được có thể xưng lượng lớn chính tông tu luyện bí pháp. Bởi vì thánh nữ truyền thừa nguyên nhân, Trường Nhạc đến lúc đó đột phá đến tạo hóa cảnh, không có bất kỳ cái gì cánh cửa. Nhưng là, tại Diệp Chân xảy ra chuyện bị lưu đày về sau, Trường Nhạc đột nhiên liền phát hiện, bất kỳ lực lượng nào cũng không bằng chính mình triệt để nắm giữ lực lượng. Tổ thần điện nội bộ thánh tế sao mà nhiều. Nhưng là, danh xưng truyền thừa thánh tế Đông Dương Ti Thần nhưng không có cứu trở về Diệp Chân. Chỉ có không đầu không đuôi một câu sống chết không rõ giải thích. Trường Nhạc phát hiện Chu Ti Mã Tích, muốn không tiếc bất cứ giá nào cứu người, nhưng vẫn như cũ không được. Một câu đại cục làm trọng liền để Trường Nhạc không có bất kỳ cái gì hành động. Sau cùng, Trường Nhạc phát hiện, thật muốn cứu người, thật muốn cứu Diệp Chân đi ra, vẫn phải theo dựa vào chính mình lực lượng. mà bình thường lực lượng không cách nào trong khoảng thời gian ngắn có được cường đại chiến lực. Tìm kiếm đến tìm kiếm qua, Trường Nhạc liền bắt đầu tu luyện cái này man tộc trong truyền thừa được xưng là cấm kỵ ngũ độc âm linh chi thuật. Ngắn ngủi mấy tháng thời gian bên trong, cái này ngũ độc âm linh đã có thể tại lặng yên không một tiếng động trong diệt đi tạo hóa thần nhân. Uy năng cường đại, nhưng là khuyết điểm cũng hiện ra, không thế nào nghe lời. Bất quá, Trường Nhạc công chúa lại là tuyệt không lo lắng. Chỉ cần trong khoảng thời gian ngắn có thể tăng lên trên diện rộng thực lực, liền đầy đủ, Trường Nhạc công chúa bên này rất hài lòng. Bách Lý Phi lại là sắp điên, lại có ba cái phân điện bị bưng, những đạo cảnh đó cùng giới vương cảnh thần sư liền không nói. Nhưng là ba vị tạo hóa thần nhân a, đây thật là tổn thất, ba vị tạo hóa thần người vô thanh vô tức chết đi. Cho lâm thời thay Hồng Nhu trưởng quản tục vụ Bách Lý Phi, mang đến áp lực thật lớn. Liền tạo hóa thần nhân đều có thể vô thanh vô tức xử lý, làm sao cái này hồng hoang đại lục lão ra quái thai đâu? Vừa mới lưu đày đi một cái có thể tùy tiện diệt sát tạo hóa cảnh Diệp Chân, hiện tại lại ra tới một cái thần bí, không khỏi có thể cho tạo hóa thần nhân tại vô thanh vô tức tử vong quỷ dị tồn tại. Nếu không phải cả hai thủ pháp giết người có chất khác biệt, Bách Lý Phi đều muốn hoài nghi có phải hay không cái kia Diệp Chân từ lưu đày chi địa trốn tới. Ban đầu, mấy tháng trước xảy ra chuyện phân điện bên trong bị giết, tất cả đều là đạo cảnh cùng giới vương cảnh, cho nên mới phái đi tạo hóa thần nhân qua âm thầm tọa chấn. Không nghĩ tới, tạo hóa thần nhân cũng chấn không được, vậy cũng chỉ có thể phái tạo hóa thần tướng. Thế nhưng là Hồng Nhu trước khi đi, cho hắn liên hệ quyền hạn bên trong, chỉ có thể mời phái hai vị tạo hóa thần tướng, Huyền Cửu cùng Huyền Kiếm Trắng. Chấp pháp thần tướng Huyền Cửu còn tại dưỡng thương. Nói cách khác, Bách Lý Phi bây giờ chỉ có thể an bài một vị tạo hóa thần tướng. Khổ tư trong, Bách Lý Phi xuất ra bọn họ Thiên Miếu phân điện phân bố chỗ. Nhìn lấy bên trên phân điện vị trí đau khổ phân tích tìm kiếm. Địch nhân lần tiếp theo hội hướng về cái nào phân điện động thủ đâu? Bắc Hải quận, khoảng cách Diệp Chân bị lưu đày biến mất, đã có thời gian nửa năm. Kỳ thực ban đầu, Diệp Chân trên chiến trường bị hố biến mất không còn tăm tích tin tức. Chỉ cực hạn khắp cả Đại Chu đế quốc cá biệt cao tầng. Diệp Chân Bắc Hải Châu công phủ bên trong cũng là nhận được tin tức, cái này ở trong có tuần tra ti thông lệ thông truyền, cũng có Trường Nhạc công chúa sớm thông báo, cũng có Bắc Hải Châu công phủ bên trong chính mình cơ chế phát giác. Bắc Hải Châu công phủ bên trong từ có một bộ chính mình liên lạc thủ pháp, vượt qua thời gian nhất định, Bắc Hải Châu công phủ bên trong liền sẽ biết Diệp Chân xảy ra chuyện. Bắc Hải Châu công phủ bên trong làm chủ chính là Liễu Phong cùng Cổ Thiết Kỳ cùng Hư Không Liệp Vương Phong cửu mạch. Nhưng vô luận là Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, còn có là Phong cửu mạch, tuy nhiên đủ loại tin tức truyền đến đều thuyết minh Diệp Chân xảy ra chuyện, nhưng lại đều có thể xác định Diệp Chân còn sống, bởi vì nếu là Diệp Chân chết, như vậy này lời bị Diệp Chân đả thần hồn cấm chế tuần thiên thần đem nhóm đã sớm thần hồn băng tán. Cho nên, tại Diệp Chân xảy ra chuyện mấy tháng trước bên trong, Bắc Hải quận cao tầng như Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Phong Cửu Mạch còn có Ngưu Nhị bọn người vẫn là rất bình tĩnh, tuyệt không bối rối. Bọn họ biết nhà mình đại soái còn sống. Vẻn vẹn điểm này liền đầy đủ, nhà mình đại soái sáng tạo ra qua rất rất nhiều kỳ tích. Chết muốn đều có thể cầu sinh, chớ nói chi là còn sống. Cho nên, Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Phong Cửu Mạch, Ngưu Nhị bọn người tuyệt không lo lắng. Bọn họ cân nhắc là, nhà mình đại soái lúc nào sẽ trở về. Nhưng là hôm nay, Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ, Phong Cửu Mạch, Ngưu nhị cái này bốn cái Diệp chân lớn nhất căn tâm phúc, lại là tề tụ một đường, một mặt ngưng trọng, cha rõ ràng sao, đại soái mất tích lời đồn, đến cùng là từ nơi đó truyền ra. Liễu Phong mặt trầm như nước, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.